em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 2 chương 6, mấy người không có quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước vào, dáng vẻ uy nghi, từng giọt mồ hôi nhỏ trên mái tóc, nhìn qua có thể thấy anh vừa xuống máy bay đã lập tức đến đây, đôi mắt hằn lên sự giận dữ, mặc âu phục đen, hai tay đút vào túi quần. Cô chú ý đến những kẻ khác chỉ nhìn chằm chằm vào vật thể đang nằm trên giường. Hai tên vệ sĩ đi đằng sau lấy ghế cho anh ngồi. Anh liếc mắt một cái rồi ngồi xuống, nhìn nó với ánh mắt xót xa, hối hận. Tất cả chỉ diễn ra trong trọn vẹn 3 phút, mặt của hắn từ tức giận lại đến bình thản. Cô, nhỏ, Bataku, cậu ngạc nhiên đến tức giận. Nhỏ lên tiếng, anh đến đây làm gì? Bataku, anh BT tin CF rất nhanh. Cậu, biến đi, hắn, có gì nói hẳn ra. Riêng cô vẫn im lặng bởi vì cô có lý do gì để ngăn anh cả. Anh nhướng mày, ngẩng mặt lên. Tôi đến đây làm gì, mấy người có quyền hỏi. Tôi chả có cái gì để nói với loại như mây người cả. Mang tiếng là bạn thân mà chả hiểu gì, nói là yêu, nói là tin tưởng nhưng cuối cùng vẫn cô chỉ trích nói này nói nọ. Mấy người tưởng tôi cô BT chắc, cô chố mắt ra, hóa ra là anh CX BT, sao anh lại cô nói. Anh lạnh lùng trả lời, tôi nói thì tôi đờ si cái gì, có lợi ích gì cho tôi cô. Đúng, nếu anh nói ra có khác nào đẩy nó ra xa cô, nếu anh nói ra thì chắc chắn nó sẽ quay về với hắn. Thế thì tại sao anh Fati nói chứ? Anh đứng lên, nói với một cô y tá vừa bước vào. Cô BT tôi đúng chứ? Cô y tá đang ngẩn ngơ thì bị câu nói của anh làm cho tỉnh hắn, ngượng ngùng gật đầu. Anh bước đi, bệnh nhân này tỉnh lại thì báo cho tôi BT. Đến hôm nay là đã tròn một tuần rồi vậy mà nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hơn thế nữa còn hai lần suýt tắc thở. Đến hôm nay, hắn và hai nhóc con Hitaro và Hitaki đã nhận nhau, hắn đưa hai bé đến thăm nó. Hai nhóc con, một đứa thì chạy nhảy, một đứa thì bước đi lạnh lùng, điềm tĩnh khiến hắn bật cười. Vừa bước vào phòng, nụ cười trên môi ba người chợt tắt khi thấy anh đang ở trong. Nắm tay nó, hôn lên trán của nó. Anh vừa thấy hắn và hai đứa nhóc thì buông nó ra, đắp ngay ngắn lại chăn cho nó rồi lườm nguýt hắn, đứng dậy rời đi. Anh vừa đi thì hai đứa nhóc đã cầm bó hoa hồng mà anh mua với thăng vào thùng rác. Ôm lấy nó, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà. Hắn bật cười, ha ha, hắn có đồng minh rồi. Bỗng nhiên, tay nó hơi cử động một chút, Hitaro lập tức gọi bác sĩ. Sau khi khám xong thì bác sĩ CX đã kết luận rằng, có thể là đêm nay nó sẽ tỉnh lại thôi. Cả đám tạ ơn trời đất lôi nhau ở lại bệnh viện đêm nay, cách chương.